Một đời làm thần Sở Vân Mộ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Quế giải ra khỏi doanh trướng Phúc Khang An định quỳ xuống hành lễ, nhưng đã bị ông đỡ lấy, Hiền Đệ không những bình an trở về, mà còn lập được đại công bình định Kim Xuyên. Chuyện này e rằng không chỉ Phúc Công Phủ, mà đến cả Hoàng thượng cũng sẽ vô cùng vui mừng. Đại soái quá lời rồi, ngài là chủ soái, ta chỉ là một tham tướng nho nhỏ, sao dám sánh vai. Phúc Khang An ngẩng đầu lên, A Quế năm nay đã ngoài ngũ tuần, tuy vẫn còn tráng kiện, nhưng nếp nhăn trên mặt so với năm ngoái lại càng hằn sâu hơn, có thể thấy gánh nặng lo toan vất vả đến nhường nào. Hắn nuốt nước miếng, nói tiếp, còn việc bình định Kim Xuyên, đều là nhờ Hoàng thượng uy vũ, đại soái chỉ huy mưu lược, Phúc Khang An ta chỉ là ra sức nơi xa trường, sao dám nhận công lao. A Quế cười, vỗ vai hắn, dìu vào trướng. Ta vốn là thuộc hạ của phụ thân ngươi, luận tình cảm gọi ngươi một tiếng Hiền Đệ cũng không quá đáng. Nếu không phải ngươi nghĩ ra kế sách tập kích bất ngờ, nội ứng ngoại hợp, thì Kim Xuyên sao có thể nhanh chóng bị công phá như vậy? Tấu chương báo tin thắng trận đã được đưa đến Thừa Đức 800 dặm, ngươi cũng không cần phải khiêm tốn hổ phụ sinh hổ tử mà. A Quế còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Phúc Khang An ánh mắt đờ đẫn, tâm sự nặng nề, không giống như vừa đại thắng trở về. Ông là người cẩn trọng, quan sát tỉ mỉ, nên không dễ dàng mắc sai lầm, bèn chuyển chủ đề, nói đùa. Người cũng nên trả người của ta cho ta rồi chứ, người nào? Phúc Khang An ngơ ngác ngẩng đầu lên, như không hiểu chuyện gì. Hỏa thân ấy hắn ta vẫn là thị vệ của ta, không sai chứ. Nghe nói lần này hắn cũng lập được đại công, người cứ giữ hắn lại bên cạnh suốt nửa năm trời. Sao, thật sự không nỡ trả cho ta sao? Phúc Khang An đỏ mặt tía tai đứng bật dậy, sau đó ý thức được mình thất thố, bèn ho khan một tiếng, lúng túng nói. À, đúng là, lộ trình chi tiết vượt qua vách núi Quát Nhĩ Nhai, là do y vạch ra. A Quế ngày thường nghiêm nghị, chỉ có lúc này mới thoải mái một chút, nhưng cũng không muốn trêu chọc quá, bèn cười trừ cho qua. Ta chỉ nói đùa thôi, chỉ là một tên lính quèn, người muốn y, đó là phúc khí của y. Phúc Khang An ngẩn người nghe, bất giác nở nụ cười khổ. Vất vả lắm mới báo cáo xong cho A Quế, ra khỏi trướng, tâm trạng Phúc Khang An vẫn không hề thoải mái. Xung quanh liên tục có binh lính đi qua, tiếng chào hỏi không ngớt, kinh nghiệm thần kỳ của hắn đã truyền khắp quân doanh, gần như được người ta tôn sùng như chiến thần hồi sinh. Cứu nguy cho đất nước hắn chỉ có thể gật đầu chào hỏi cho qua chuyện, nhưng bước chân không ngừng, nhanh chóng đi đến một doanh trướng kín đáo. Tay giơ lên lại hạ xuống, giơ lên rồi lại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ, tức giận quay người bỏ đi. Đi được vài bước lại dừng lại suy nghĩ một lát, vẻ mặt không cam lòng gọi một tên lính đến, do dự hồi lâu mới nói. Ngươi, đi gọi Hải Ninh đến đây. Lúc này, hòa thân đang thu dọn hành lý chuẩn bị ra ngoài, thấy Hải Ninh vén rèm bước vào, chỉ lạnh nhạt gật đầu, liếc thấy trên trán hắn có một vết sức lớn, thuận miệng hỏi. Ngươi bị thương à? Hải Ninh tuy không biết tại sao sau khi đại thắng, hòa thân lại luôn u sầu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, ngây ngô sờ đầu. Làm sao có thể chứ? Ta là người cuối cùng xông lên Quát Nhĩ Nhai, lũ Kim Xuyên đó bị đánh cho không còn sức đâu mà làm ta bị thương. Là do ta xông lên quá nhanh, bị chuôi đao của người mình va phải thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa An không nói gì nữa, cài nút áo cuối cùng, bước ra ngoài. Hải Ninh vội vàng ngăn cản, giờ này rồi ngươi còn đi đâu? Lên Quát Nhĩ Nhai, điên rồi ngươi, cả một bãi tha ma như vậy còn chưa dọn dẹp xong, ngươi lên đó làm gì? Hỏa Văn không trả lời, tự ý bước ra ngoài, ít nhất y cũng có thể lập cho Sách Nhược Mộc một nấm mồ chứ. Hải Ninh bám theo sau, lải nhải đủ điều, nào là tối nay Quế Quân Môn mở tiệc mừng công, nhất định phải có mặt, nào là giờ này lên Quát Nhĩ Nhai, trời tối chưa chắc đã về kịp. Người khác hỏi thì phải trả lời thế nào? Cho đến khi hòa thân lên ngựa, nhìn xuống Hải Ninh, nói. Người muốn đi theo cũng được, không muốn đi theo cũng được, còn lại không cần nói nhiều. Hải Ninh trừng mắt nhìn hòa thân thúc ngựa phi đi, cảm thấy tính tình y càng ngày càng kỳ quặc, nhưng trong lòng lại lo lắng, nhỡ đâu trên Quát Nhĩ Nhai còn sót lại một hai tên Kim Xuyên chưa chết, hòa thân một mình một ngựa đi, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Hắn nhổ một bãi nước bọt, kiên quyết leo lên ngựa đuổi theo. Vừa đặt chân lên bàn đạp, cánh tay đã bị người ta nhẹ nhàng kéo lại. Hắn quay đầu lại, sợ đến mức suýt nữa thì ngã ngửa. Phúc, phúc, phúc tướng quân, hỏa thân một đường phi nước đại, vó ngựa dẫm nát cỏ cây ven đường. Đá núi, cối hai bên đường như vẫn còn vương mùi máu tanh của trận chiến đẫm máu mấy ngày trước, dưới ánh mặt trời u ám, hiện ra sừng sững. Hỏa thân men theo trí nhớ, phi ngựa đến pháo đài đã hóa thành tro bụi, nhìn ra xa, pháo đài nguy nga, đồ sộ do Đại Kim Xuyên dồn hết tâm sức, trải qua hai đời, 30 năm mới xây dựng xong, nay đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại tiếng quả kêu, khói bay, cỏ úa, hoang tàn đến thê lương. Rốt cuộc con người vì cái gì mà phải tranh giành những thứ vốn không thuộc về mình? Sách Nhược Mộc, người thông minh cả đời, nhưng đến chết vẫn không thể thấu hiểu, nhưng hồng trần cuồn cuộn, ai có thể thật sự thấu hiểu y? Hỏa thân, cũng vậy, vĩnh viễn không thể. Y lấy từ trong ngực ra một bộ quần áo gấp gọn gàng, đó là chiến bào mà Sách Nhược Mộc mặc trước khi chết. Dù đã nhiều ngày trôi qua, mùi máu tanh nồng nặc trên đó vẫn không thể nào phai nhạt. Đặt nhẹ chiến bào xuống đất, hỏa thân rút đao đa luân ra ngày đó bị Sách Nhược Mộc bẻ gãy. Sau đó y đã tìm cách gắn lại, nhưng không bao giờ muốn dùng để giết người nữa, cúi người xuống, từng nhát đào đất. Cảm nhận được tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng gần, y tưởng Hải Ninh đuổi theo, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đào đất. Người phía sau bước tới, cũng ngồi xổm xuống, cũng đào đất theo, nhưng lại dùng tay đào, từng nắm đất, không hề do dự. Hỏa thân vừa nhìn thấy đôi tay đó, sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, lùi lại hai bước, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phúc Khang An. Ngươi, ngươi, nhưng lại không muốn nói gì, hất tay áo, chạy đến bên ngựa, định leo lên ngựa, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Từ sau trận chiến Quát Nhĩ Nhai, hỏa thân không nói với Phúc Khang An một câu nào, coi như hắn đã chết, không thèm nhìn, không thèm nghe. Phúc Khang An trước kia dù có bày ra bao nhiêu chiêu trò lấy lòng cũng đều bị cự tuyệt, lúc này cũng là liều mình đến đây, không đuổi theo, ngược lại ngồi xổm xuống tiếp tục đào đất, chỉ nói. Ngươi đi đi, nấm mồ này ta đắp thay ngươi. Hỏa thân dù có nhịn đến đâu, lúc này cũng không nhịn được nữa, quay đầu mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Khang An, ngươi giả nhân giả nghĩa làm gì, nếu không phải ngươi nuốt lời, y sao có thể đến một toàn thây cũng không có. Ta chưa từng nuốt lời. Phúc Khang An đứng dậy, nghiêm mặt nói. Lúc đầu ta không hề hứa hẹn gì về việc tha chết cho gia đình hắn, càng không hứa tha cho hắn toàn thây hỏi 1000 lần, 1000000 lần. Bọn họ cũng phải chết, hoàng thượng đã hạ chỉ. Kim Xuyên nhiều lần bội phản, tự chuốc lấy diệt vong, bất kể phải trả giá bao nhiêu cũng phải san bằng nơi này, không thể để lại mầm mống, tránh hậu hoạn về sau. Phúc Khang An ta chưa đến mức phải lừa gạt hắn. Ta không hổ thẹn với lòng. Hỏa thân cười lạnh, hay cho một vị đại tướng quân trung quân ái quốc, vậy thì hà tất gì phải giả vờ giả vịt đến đây lập mộ cho hắn. Bởi vì ta kính trọng y là một trang nam tử, chết cũng không chịu khuất phục. Phúc Khang An ngắt lời y, tư, ta tôn trọng hắn, nên muốn tự tay lập mộ cho hắn. Công, ta hận y, nên giết hắn ta không hề hối hận, sao lại gọi là giả vờ giả vịt. Lời nói đường hoàng, nhưng trong lòng lại chất chứa bao nhiêu là ghen ghét với Sách Nhược Mộc. Phúc Khang An từ nhỏ đã là con cưng của trời, sao có thể chịu được việc người khác vượt mặt mình, huống chi còn có chuyện của hỏa thân. Nhưng Phúc Khang An không hề biện bạch, cứ thế thản nhiên nói ra, ngược lại khiến hỏa thân nhất thời không biết phản bác thế nào. Y im lặng một lát, rồi lại lạnh lùng nói, ta tất nhiên không thể nói lại ngươi trong lòng ngươi, lập công mới là việc quan trọng nhất. Vội vàng lấy lòng hoàng thượng thôi. Điều này ta thừa nhận. Phúc Khang An nghe vậy, đứng dậy, bước đến trước mặt hỏa thân, nhướng mày nói, xuất binh ra trận, liều mạng chém giết, vốn là vì muốn được hoàng thượng trọng dụng, sau đó là vang danh thiên hạ. Hỏa thân, chúng ta là cùng một loại người. Hỏa thân cứng đờ mặt, không thể không thừa nhận Phúc Khang An nói đúng. Y và Phúc Khang An đều như cây gai mọc lên từ khe đá, bám rễ sâu vào trong khát vọng, theo đuổi danh lợi đã trở thành một phần máu thịt trong cuộc đời bọn họ, cả đời này không thể nào dứt bỏ. Chỉ là trong lòng y vẫn không thể nào quên được ân huệ Sách Nhược Mộc đã từng tha mạng cho mình, cũng tha cho cả Phúc Khang An. Dù cho có muốn lập công đến đâu, ân tình này cũng phải trả, huống chi chỉ là cho y một toàn thây. Vì vậy, lúc này thấy Phúc Khang An không hề áy náy, y tức giận hất tay áo, xoay người định dắt ngựa đi. Phúc Khang An nhanh tay lẹ mắt, giật lấy dây cương, vỗ mạnh vào mông ngựa. Con ngựa đau đớn, hí vang, lập tức tung vó phi như bay về phía xa. Ngươi, Hỏa Thân tức giận, quay đầu định mắng, lại va vào lồng ngực rắn chắc. Phúc Khang An không đợi y kịp phản ứng, liền giữ chặt cằm y, cúi đầu hôn xuống. Hỏa Thân vùng vẫy không thoát, bèn cắn mạnh vào môi hắn. Vị tanh của máu lập tức lan ra trong khoang miệng hai người. Phúc Khang An lại như không hề hay biết, mặc cho y cắn, ngược lại càng hôn sâu hơn. Hồi lâu sau mới buông môi y ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy y, thở hổn hển. Chí trai, người thật sự có thể nhẫn tâm hận ta sao? Một câu nói như mũi kiếm đâm thẳng vào tim Hỏa Thân, suýt nữa khiến y khuỵu xuống người đàn ông đã khắc ghi trong cuộc đời y quá nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn này, vậy mà lại hòa vào máu thịt y lúc nào không hay. 20 năm qua, y luôn là người che chở, hiên kế cho người khác, cho đến khi gặp Phúc Khang An mới lần đầu tiên biết được, có người có thể tâm đầu ý hợp, kề vai chiến đấu với mình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chính vì trân trọng nên mới càng thêm khắt khe, đòi hỏi hắn phải vạn năng, mà quên mất thân phận và mục đích ban đầu của Phúc Khang An khi đến chinh phạt Kim Xuyên. Nếu đổi lại là y sẽ làm thế nào? Điều khiến y thật sự lạnh lòng là, Phúc Khang An là người không đạt mục đích không bỏ cuộc, là người tuyệt đối tàn nhẫn. Nếu có gì cản trở, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu có một ngày hắn nắm giữ quyền lực, liệu đoạn tình cảm không thể công khai này có trở thành gánh nặng, trở thành thứ hắn muốn vứt bỏ hay không? Phúc Khang An, y bất giác thốt lên lời trong lòng, có một ngày ngươi công thành danh toại, liệu có còn như ngày hôm nay? Phúc Khang An sững người, sau đó lại cười tự tin. Ngươi lo lắng chuyện này sao? Một khi ta thành công, đừng nói ta, ngay cả ngươi cũng sẽ từ nay thăng quan tiến chức, ta còn phải lo lắng ngươi không thành công sao? Yên tâm, Phúc Khang An, ta dù có công thành danh toại, thì tâm ý này cũng vĩnh viễn không thay đổi. Nếu có phụ ngươi, trời tru đất diệt. Không cần ngươi thề thốt, Hỏa Thân bình tĩnh lại, cảm thấy mình thật nực cười, rõ ràng đã trải qua bao sóng gió, vậy mà vẫn còn ngây thơ đi tìm kiếm một lời hứa hẹn. Ta cũng không phải đang thề, Phúc Khang An dịu dàng nhìn y, đôi mắt đen láy tràn đầy chân thành. Mà là muốn cùng ngươi ước hẹn, ngươi và ta, nếu có phụ lòng nhau, đều không được chết già, không được chết tử tế. Hỏa Thân ngẩn người, đây là điều y hoàn toàn không ngờ tới, trong lòng bỗng chốc nhói đau. Lời hứa nặng nề như vậy, so với hôn thư thế tục còn hơn cả trời đất. Lúc này, hốc mắt y đỏ hoe, cũng giơ tay vỗ vào tay hắn ba cái, xem như lập lời thề. Ngươi và ta, nếu có phụ lòng nhau, đều không được chết già, không được chết tử tế. Sau đó, hai người lại đến trước mộ Sách Nhược Mộc, chôn cất chiến bảo xong, Hỏa Thân lại đặt nhẹ đao Đa Luân lên trên áo, rồi mới lấp đất, vừa quỳ xuống dập đầu ba cái. Sặc huynh, ngươi và ta, mỗi người một chủ, sống chết có số. Chỉ có điều năm đó ngươi tha cho ta một mạng, Hỏa Thân ta mãi mãi ghi nhớ ân tình, lấy đao thay thân, bầu bạn bên cạnh huynh. Nữ Cỗ Lộc Hỏa Thân ta từ nay phong đao, cả đời không bước chân lên chiến trường, không giết hại bất kỳ ai nữa, để chuộc lại tội lỗi khơi mào chiến tranh Kim Xuyên của huynh. Phúc Khang An ngẩn người, Hỏa Thân hiện tại đã lập được đại công, nếu dựa vào quân công để thăng tiến, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chẳng lẽ chỉ vì Sách Nhược Mộc, y liền muốn phong đao? Vậy chẳng phải những gì y đã chịu đựng đều uổng phí sao? Nghĩ lại, hắn lại nhớ đến trong trận chiến Kim Xuyên, tuy Hỏa Thân giết địch dũng mãnh, nhưng trong lòng vẫn còn chút nhân từ, rốt cuộc là khác với hắn nếu thật sự phải chém giết. Đây chính là điểm yếu của y, hơn nữa, chiến trường nguy hiểm, nếu y không còn tham gia nữa, cũng không phải là chuyện xấu, nên cũng không phản đối. Thậm chí còn khẽ cúi người về phía mộ Sách Nhược Mộc, nhìn bia mộ đơn sơ, xưng hùng một đời, ai có thể thắng được trời. Sách Nhược Mộc, ta nên cười ngươi tự rước lấy thất bại, hay là nên kính trọng ngươi kiên định, không đạt mục đích không bỏ cuộc. Mọi chuyện đến nước này, nói nhiều cũng vô ích, trên đời này, vốn là kẻ mạnh làm vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách Nhược Mộc là anh hùng cả đời, tất cả đều vì vương vị, khiến cho binh sĩ Kim Xuyên liên tiếp gặp nạn, chết chóc vô số, bản thân cũng bỏ mạng, gia tộc bị diệt. Chúng ta nên học tập ý chí kiên cường của hắn, nhưng không thể học theo thủ đoạn của hắn. Phúc Khang An nói, trên mặt lộ vẻ mỉa mai, người cũng đã chết rồi, ta nhường ngươi vài câu thì đã sao? Còn nhớ năm đó ngươi đã nói gì không? Hôm nay ta xin hoàn trả lại ngươi. Ta vốn tưởng ngươi là đối thủ xứng tầm, không ngờ là ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi đến chết cũng không đấu lại Phúc Khang An ta. Cho dù là trận chiến Kim Xuyên hay là Hỏa Thân, ngươi đều là kẻ bại trận. Thứ Phúc Khang An ta muốn, chưa bao giờ không có được. Mấy ngày sau đó, Hỏa Thân vẫn luôn cùng Phúc Khang An bàn bạc việc thiện sau này cho Kim Xuyên, an trí dân chúng, khôi phục sản xuất, cử quan lại, đến đặc biệt là việc cuối cùng, Đại Thanh huy động 7 vạn quân, trải qua 4 năm mới bình định được Kim Xuyên, muốn từ nay cải thổ quy lưu, triệt để ngăn chặn ý đồ cát cứ, nổi loạn của các thổ ti địa phương, thì nhất định phải thiết lập nha môn hành chính, do triều đình trực tiếp quản lý. Nhưng ai sẽ đảm nhiệm chức tri phủ Kim Xuyên lại là vấn đề cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc nổi loạn lần này của Đại Kim Xuyên chính là do không chịu nổi sự bóc lột, hà khắc của vị tuần phủ xuyên đốc tiền nhiệm là A Nhị Thái. Theo ý kiến của Hòa Thân, nhiệm vụ hàng đầu là khẩn hoang, phát triển nông nghiệp. Kim Xuyên vốn là vùng đất màu mỡ, nếu không phải chiến tranh liên miên, làm sao đến nỗi dân tình khốn khổ. Sau khi gián cáo thị an dân, tổ chức dân chúng khai hoang, trồng trọt, miễn thuế 3 năm, sau đó tích trữ lương thực, xây dựng thành lũy, điều động quân đội đóng giữ lâu dài. Lúc bình thường xuống ruộng canh tác, khi có chiến tranh, lập tức có thể cầm vũ khí chiến đấu, cũng là để cảnh cáo những kẻ có ý đồ với Tây Tạng. Coi Kim Xuyên không chỉ là một châu phủ, mà là cửa ngõ quan trọng của 4 tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Tây Tạng, Vân Nam, đóng quân ở đây. Huấn luyện binh mã đây chính là kế hoạch trăm năm cho Kim Xuyên. Phúc Khang An không ngờ rằng Hỏa Thân ngoài việc giỏi giang trên chiến trường, còn am hiểu cả chính trị, tài chính, không khỏi lại càng thêm nề phục, bèn y theo đó mà tấu trình lên A Quế. A Quế nghe xong rất vui mừng, khen ngợi kế sách này chu toàn, là kế sách vạn toàn, bèn cho thực hiện. Không đến 10 năm sau, Kim Xuyên khẩn hoang phát triển, đất hoang đều được khai phá. Người dân Tây Tạng được hưởng nền văn minh Hán, an cư lạc nghiệp, không khác gì dân chúng vùng nội địa. Đó là chuyện sau này. Lại nói Hỏa Thân chốt bỏ được tâm sự, ở Kim Xuyên cùng Phúc Khang An ngày ngày bàn việc nước, lúc rảnh rỗi lại quấn quýt bên nhau, nói về những dự định trong tương lai, cũng coi như thoải mái, tự tại, không còn cô đơn như trước. Một hôm, Phúc Khang An đang cùng Hỏa Thân bàn bạc chi tiết về việc khẩn hoang, chiêu mộ binh lính, bỗng nhiên cười nói: "Bây giờ xem ra, so với việc cầm quân đánh giặc, người càng thích hợp ngồi trong triều đình, chỉ huy điều binh khiển tướng hơn, đúng là tướng mạo của bậc tể tướng." Hỏa Thân cũng cười đáp: "Người cho rằng ai cũng có thể làm tể tướng sao?" Phúc Khang An lại nhếch mép cười: "Người khác có làm được hay không ta không biết, nhưng ngươi nhất định làm được. Tương lai ngươi làm tể tướng, ta làm tướng quân, cũng là một kiểu tướng tướng hòa, khác biệt." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Thân sững người, sau đó mới hiểu ra Phúc Khang An đang trêu chọc mình, tức giận nghiến răng: "Người cũng không sợ liêm pha, lạn tương như chui lên từ dưới đất sao?" Phúc Khang An vừa cười lớn vừa né tránh, đang đùa giỡn, bỗng nhiên bên ngoài trướng vang lên tiếng gọi: "Phúc tướng quân." Phúc Khang An lập tức dừng lại, nghiêm mặt: "Nếu không phải chuyện gấp, thì không ai dám đến gần soái trướng của hắn. Vào đi." Người đến chính là Gia Lộc, vào trướng, hành lễ xong mới đổi cách xưng hô: "Tam gia, đại soái cho gọi ngài, có chuyện gấp." Trong trướng, A Quế cau mày đi đi lại lại, hai gò má vốn đã gầy gò vì mệt mỏi, lo lắng mà càng thêm hốc hác. Thấy Phúc Khang An vén rèm bước vào, hành lễ xong, ông mới lo lắng lên tiếng: "Giao Lâm, xảy ra chuyện rồi." Phúc Khang An giật mình: "Chẳng lẽ chiến sự Kim Xuyên có biến?" "Không, không phải." A Quế nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau mới nói: "Phụ thân ngươi, nguy kịch rồi." Phúc Khang An như bị sét đánh ngang tai: "Phó Hằng không phải vừa mới chinh phạt Miến Điện, ký kết hiệp ước, khải hoàn trở về sao?" "Sao có thể?" Ánh mắt A Quế cũng tràn đầy hoang mang. Hiện tại tuy ông cũng là quân cơ đại thần, nhưng ông là người của Phúc phái, điển hình, Phó Hằng chính là chủ tâm cốt của ông. Nếu ông ấy ra đi, quân cơ sứ sẽ lại có sự sắp xếp lại. Lúc này, giọng nói của ông có chút ngập ngừng. Chính là lúc chinh phạt Miến Điện nhiễm phải khí độc, lão gia lại là người luôn tận tâm tận lực, không chịu thua kém ai, bị bệnh cũng không nói với ai, vẫn ở lại Miến Điện duy trì hòa ước. Giờ đây, mang theo quốc thư xưng thần của Miến Vương trở về, nhưng cũng từ đó lâm bệnh nặng, hoàng thượng đã hạ chỉ bắt Bách Lý Gia Cấp, thúc giục ngươi lập tức hồi kinh thăm nom. Những lời A Quế nói sau đó, Phúc Khang An gần như không nghe lọt tai nữa. Hắn như bị đâm một nhát dao, loạng choạng lùi lại nửa bước, hắn vất vả, liều mạng chém giết, chính là muốn ông ấy thừa nhận hắn không hổ là con cháu dòng dõi Phú Sát Thị. Vậy mà tạo hóa trêu ngươi, còn chưa kịp Khải Hoàn trở về, ông ấy đã sắp rời bỏ nhân thế sao? Hắn vẫn luôn cho rằng mình chỉ muốn chứng minh bản thân trước mặt phụ thân, muốn ông ấy nhìn nhận mình. Vậy mà lúc này, khi nghe tin này, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh hiếm hoi Phó Hằng ôm hắn vào lòng, chỉ vào cây cung do tiên đế ban tặng, nói: Khang Nhi, chờ đến ngày con dương được cây cung này, chính là ngày Phú Sát gia ta hưng thịnh. Giao Lâm, A Quế lêu lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Phúc Khang An. Phúc Khang An xua tay, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định: Ta lập tức hồi kinh, cách chương.